Đệ nhất danh sách, chương 432, sinh hoạt bức bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, lão già ở một bên nhìn xem tiêm đao liên bọn họ, không biết nên phản ứng làm sao. Ngược lại là tiểu cô nương kia thấy được Trương Tiểu Mãn cùng Tiêu Tiểu Thần hai người cãi nhau, lại nở nụ cười hài đồng. Thế giới là đơn thuần, bọn họ còn không hiểu rõ thế giới này đáng sợ đến cỡ nào. Nhâm Tiểu Túc hướng lão già hỏi, nơi này cự ly hàng rào gần nhất là kia một tòa 144 hiệu hàng rào. Lão già thành thật trả lời, đại khái hướng tây hơn 60 km bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Trương Tiểu Mãn, có thể xác định vị trí của chúng ta sao? Có thể, Trương Tiểu Mãn gật gật đầu. 144 hiệu hàng rào là tông thị kho lúa, bởi vì 70 ruộng tốt đều tại 144 hàng rào phụ cận, có thể nói đây là chuyên môn vì lương thực tài nguyên kiến tạo hàng rào, giống như là Khánh Thị 114 hàng rào đồng dạng. Nguyên lai như thế, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Vậy chúng ta trước hết từ 144 hàng rào phụ cận bắt đầu. Tiêu Tiểu Thần đột nhiên hỏi, lão nhân này cùng tiểu cô nương thế nào? Mặc kệ mà, vạn nhất bọn họ báo tin sao? Lão đầu nhất thời nóng này. Trưởng quan ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không hướng tông thị báo tin. Ngài là từ 178 cứ điểm tới a, nói thật chúng ta dân chúng đều hy vọng các ngươi có thể tới nha. Tông thị đối đãi lưu dân quá hà khắc rồi, thế cho nên ở trong lưu dân đã mất dân tâm. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, nếu không phải tông thị đã đem nhẹ cường tráng tất cả đều chiêu mộ binh lính đi, chúng ta nói không chừng còn có thể cầm lưu dân tổ chức tại địch hậu cấu thành một chi lực lượng vũ trang, bao vây hàng rào. Trước kia nghe Trương Tiên Sinh giảng bài thời điểm, hắn cũng đã nói có như vậy này một chi bách chiến chi sư. Lời này cho Trương Tiểu Mãn bọn họ nghe sững sờ, bất quá bây giờ bọn họ là không có điều kiện này. Bên cạnh có người hỏi, lão gia tử, các ngươi nơi này còn có lương thực sao? Hỏi như vậy là bởi vì bọn họ lương khô thiếu, mặc dù có Nhâm Tiểu Túc mang đồ ăn, thế nhưng thì Tiểu Ngọc tỷ cho Nhâm Tiểu Túc một người chuẩn bị. Quảng cáo, dựa theo Tiểu Ngọc tỷ ý nghĩ, những vật này đủ có thể khiến Nhâm Tiểu Túc ở trên hoang dã 3 tháng không cần hao tâm tổn trí tư tìm đồ ăn. Đồ vật là nhiều, có thể không chịu nổi tiêm đao lên người càng nhiều a, một người ăn 3 tháng đồ vật, 184 cá nhân cũng liền ăn 2 ngày mà thôi. Cho nên bọn họ lửa xém lông mày sự tình là tìm kiếm thức ăn vật. Nhâm Tiểu Túc ngược lại là có thể loại khoai tây xạ thủ, nhưng loại này tiêu hao cảm tạ tệ thủ đoạn nhất định là bất đắc dĩ mới dùng a, lại nghe lão già nói. Chúng ta nơi này đâu còn có lương thực a, tất cả đều bị tông thị cho thu được đi, lúc trước vụng trộm ẩn giấu cũng bị bọn họ lấy ra tới. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua lão già dẫn theo rổ, bên trong đều là một ít rau dại, xem ra vừa rồi hắn mang theo tiểu cô nương ra ngoài, chính là đào rau dại đi, lão già không có nói láo. Vậy chúng ta thế nào? Tiêu Tiểu Thần hỏi, Trương Tiểu Mãn vung tay lên, không có việc gì, chúng ta đi tạc nhà xưởng, trong nhà xưởng nhiều như vậy công nhân, còn có thể không có đồ ăn sao? Mọi người nghe xong lời này lập tức hướng tây xuất phát tìm quân trang, tìm thực vật này hai chuyện cùng nhau giải quyết. Sự tình so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, bởi vì bọn họ đi không bao xa liền thấy được một tòa nhà xưởng ống khói trả lại mạo hiểm khói trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêm đao liên tỉ mỉ chủ tính phía dưới từ hai cái phương hướng tập kích tiến vào, kết quả liền cái như dạng phòng giữ lực lượng cũng không thấy, chỉ có hai cái tư nhân binh sĩ người, này hai người nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ thời điểm liền trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, căn bản không có cái gì phản kháng tinh thần. Còn có trong nhà xưởng lưu dân, đều thành thành thật thật xuất ra xếp hàng đứng vững. Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói, một tòa nhà xưởng liền hai người nhìn xem, kia tư nhân binh sĩ quỳ hồi đáp. Cũng bị điều tiến nhập tông thị quân đội, đi à, Trương Tiểu Mãn thu được súng ống của bọn họ nói. Cầm các ngươi nơi này lương thực lấy ra một ít, chúng ta muốn thống đi. Tư nhân binh sĩ hai người binh sĩ muốn nói lại thôi, kết quả còn là làm theo. Thế nhưng là Trương Tiểu Mãn bọn họ thấy được đối phương lương thực thì đều kinh sợ ngây người, chỉ thấy kia từng cái một mốc meo ổ bánh ngô bày ở trước mắt, hắn kinh ngạc nói. Này trong nhà xưởng chỉ có cái đồ chơi này, xuất ra cái lưu dân trả lời ta. Một người lưu dân nói, trưởng quan, chúng ta bình thường ăn chính là cái này. Trương Tiểu Mãn sắc mặt nhất thời liền đen, khó trách tông thị không được ưa chuộng, khó trách lão già kia nói mong đợi 178 cứ điểm đánh tới, nguyên lai lưu dân nhóm qua chính là loại ngày này. Nhâm Tiểu Túc thở dài, tuy nói Khánh Thị cũng là tập đoàn, cũng nghiền ép lưu dân, nhưng tối thiểu lưu dân ở trong nhà xưởng là có thể ăn no. Không phải nói Khánh Thị có nhiều hảo, chủ yếu toàn bộ nhờ đồng hành tôn lên. Tiêu Tiểu Thần đẩy ra một cái bánh ngô, lại thấy kia mốc meo bánh ngô bên trong lại vẫn trộn lẫn lúa mì ra. Cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Ăn sẽ không chết người sao? trưởng quan, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Lưu Dân hồi đáp, này nhà xưởng là luyện đồng, cho nên tiêm đao liên đã không tìm được y phục cũng không tìm được tông thị quân trang, điều này làm cho Trương Tiểu Mãn có phần khó chịu, hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Ta nhưng không có thể ăn cái này, khó ăn còn chưa tính, chúng ta cũng đã ăn khó ăn đồ vật, có thể mốc meo đồ vật thật không có pháp ăn, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Ta đoán chừng phụ cận nhà xưởng đều là loại tình huống này. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, cho nên muốn tìm ăn, phải đi tông thị tìm. 144 hàng rào được xưng tông thị kho lúa, chúng ta ở trong đó nhất định có thể tìm đến đồ ăn a, hơn nữa phá hủy này cái gọi là kho lúa, nhất định có thể khiến tông thị rất đau đầu, chiến tranh không có cơm ăn, làm không tốt binh sĩ là muốn bất ngờ làm phản. Nằm mơ đâu a, Trương Tiểu Mãn cười mắng, 144 hàng rào trong ít nhất cũng có một cái đoàn quân coi giữ, chúng ta đánh như thế nào? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, chúng ta đánh bọn họ vận chuyển đổi. Nguyên bản tiêm đao liên là không muốn ở chỗ này cùng tông thị quân chính quy phát sinh tiếp xúc, chung quy nơi này là nhân gia phía sau. Nhưng hiện tại không đánh không được, không đánh liền chết đói, sinh hoạt bức bách a, không ai có thể nghĩ đến tông thị khu vực thượng một hồi gió tanh mưa máu, là vì muốn tìm đồ ăn gây ra. Hai ngày sau đó, tông thị bộ chỉ huy bỗng nhiên đón đến thông báo, nói là 144 hàng rào bên ngoài có một chi lương thực vận chuyển đội ngũ bị một nắm quân địch cho làm mất, đối phương là một chi 178 cứ điểm đại đội cũng không thể toàn diệt vận chuyển đội. Hiện giờ 144 hàng rào bộ binh đoàn quân coi giữ đang tại toàn lực truy sát này chi đại đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ chỉ huy tiền tuyến tướng lãnh đón đến tin tức thì liền nhíu mày, 144 hàng rào vị trí địa lý đặc thù, 178 cứ điểm muốn đánh tới nơi này có vượt sông mới được, nhưng 178 cứ điểm chính mình vừa không có thuyền, cho nên lúc trước chiến lược bố trí thượng cũng không có lo lắng nhiều nơi này. Thật không nghĩ đến, 144 hàng rào còn là xảy ra vấn đề. Bộ chỉ huy gửi công văn đi món đến 144 hàng rào, chỉ thị bộ binh đoàn đoàn trưởng cần phải tiêu diệt toàn bộ này chi đại đội, cam đoan phía sau đường tiếp tế an toàn. Nhưng mà văn bản tài liệu vừa phát ra ngoài không có mấy giờ, 144 hàng rào bên kia liền truyền quay lại tin tức nói là truy tìm. Bộ chỉ huy phụ trách hậu cần tướng lãnh giận tím mặt, nhà mình trên địa bàn, lại còn có thể cầm địch nhân cho truy tìm. Tìm, phải cầm này chi đại đội tìm ra, bằng không thì ngươi này đoàn trưởng cũng khác làm đi. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.